Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 832, Chu gia có nữ. Giờ ngọ, trong thiện đường Mộc Nguyên Viện chân núi Hoàng Nhật Phong, hơn 100 chiếc bàn dài lúc này đã ngồi gần nửa, hơn 20 đại nương mặc áo đen, vai khoác khăn lau, tay cầm ấm trà, hoặc bưng khay đồ ăn, hoặc lau bàn thu dọn bát đũa, bận rộn đi lại giữa đại sảnh. Canh giờ này là lúc đệ tử Mộc Nguyên Viện đến thiện đường dùng cơm đông nhất. Quen biết Hồ Bằng gọi hữu 6, 7 người vây quanh một bàn, ngươi một câu ta một câu, thỉnh thoảng tuôn ra cười vang. Cũng có nam nữ 2 người một đôi, nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt đưa tình. Càng có người quái gở cô độc lẻ loi ngồi một góc, chỉ cúi đầu đào cơm. Lưu sư đệ bên này, trong đó hai bên một chiếc bàn dài đã ngồi 9 người. Lúc này một người đứng dậy lớn tiếng gọi 2 đệ tử tông môn, một cao một thấp đang vội vã bước vào. Từ cửa chính, vừa đi vừa ngó đông ngó tây, 2 người lập tức chạy chậm đến, đặt mông chen chúc ngồi xuống, lấy một đôi đũa chúc từ trong ống đũa, đưa tay vớt mỗi người một miếng thịt nai từ nồi đất nóng hôi hổi. Vừa thổi, vừa chép miệng nói, ăn gần hết rồi, gọi thêm một nồi nữa đi. Đều nghe nói đi, hôm trước Huyền Ngọc Sư bá mạch chữ Huyền chúng ta độ kiếp thành công ở Tuyệt Linh Cốc, đã tấn thăng thành vị trưởng lão kim đan thứ 7 của bản tông. 2 người ăn vài miếng thịt, người lùn trong đó lập tức hứng thú bừng bừng nói, Hải, còn cần ngươi nói, việc này đã lan truyền trong tông. Đúng rồi, đáng tiếc a, Huyền Ngọc Sư bá chính là nhất mạch sư tổ, cũng không có quan hệ gì với những đệ tử bàng mạch chúng ta. Đừng nói mấy lời ủ rũ này, mạch chữ Huyền chúng ta hiện tại một mạch ra 2 vị trưởng lão kim đan. Sau này đám con em đại gia tộc kia muốn ức hiếp chúng ta, cũng phải cân nhắc một chút. Nói cũng đúng, muốn một phần hương tiên tiểu đao ngư, cá dao nhỏ chiên thơm, một phần lộc nhục phấn hoa, nồi lẩu thịt nai, 2 đĩa trứng cẩm tước, lại thêm 2 bình cao lương thiêu. Tạm thế trước đã, người cao gọi tới một vị đại nương áo đen lại gọi thêm thịt rượu. Người cao vừa gọi xong thịt rượu, liền thở dài nói, ai, sao chúng ta số khổ như vậy, nếu lúc trước phân đến mạch sư tổ, hiện tại lại thêm ra một vị trưởng lão kim đan, chẳng phải chúng ta giống như những tử đệ gia tộc kia, liền có thể đi ngang trong tông môn. Đừng nằm mơ, nghĩ gì thế, số khổ a. Tới, không nói những chuyện khác, vài năm nữa tông môn tổ chức đại điển kim đan cho Huyền Ngọc tiền bối, chúng ta cũng có thể được ăn một bữa ngon. Đúng vậy a, mỗi ngày chỉ ăn mấy món này, sớm ăn ngán, đến lúc đó các loại sơn chân hải vị, đầy bàn linh thiện rượu ngon, sợ là ăn đều ăn không hết, nghĩ thôi đã chảy nước miếng. Đừng nhắc nữa, mau cạn ly. Ngoặc kép, chư vị sư huynh, nghe nói vị Huyền Ngọc tiền bối của mạch chữ Huyền các ngươi chính là Tam Linh Căn, có phải là thật hay không? Nghe mấy người kia lớn tiếng cười nói, bàn bên cạnh có người không nhịn được hỏi, đương nhiên là thật, chuyện này còn giả được sao? Người lùn lập tức ngẩng đầu nói, thật sự là Tam Linh Căn. Tam Linh Căn độ kiếp ngưng đan, nghe đều chưa từng nghe. Vị tiền bối Huyền Ngọc này quả thật là lợi hại a. Thật hay giả, tiểu gia ta sao cứ thấy khó mà tin được. Đúng vậy a, nếu thật là Tam Linh Căn, trúc cơ đều khó, còn độ kiếp ngưng đan, vừa nghe chính là giả. Các ngươi tin hay không? Lập tức, trong đại sảnh các đệ tử ở từng bàn đều hào hứng, sôi nổi nghị luận, có người tin, có người không tin. Vị sư đệ này, ngươi đừng không tin, hôm qua nghe sư tôn bọn họ nói vị tiền bối Huyền Ngọc này họ Lưu tên Ngọc, chính là nhân sĩ Việt Quốc, không chỉ là Tam Linh Căn, càng là xuất thân gia đình thế tục, tổ tiên chính là Tiêu Cục Áp Tiêu Đưa Hàng, vẫn là dựa vào một khối Hoàng Môn Lệnh mới vào tông môn. Lúc này một vị nam tử dung mạo lỗi lạc, quần áo sáng sủa, đứng dậy nói, thấy không, thượng quan sư huynh đều nói, các ngươi còn không tin sao? Người lùn lập tức đứng dậy nói, người vừa nói tên là thượng quan từ, thiên linh căn hệ mộc, hiện tại đã luyện khí tầng 9, xem như nhân vật phong vân của Mộc Nguyên Viện, phần lớn người đang ngồi đều biết hắn, lời nói cũng khiến đa số đệ tử Mộc Nguyên Viện tin phục. Cũng không phải không tin, chính là tam linh căn độ kiếp ngưng đan chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a. Đúng, thượng quan sư huynh, người biết vị tiền bối Huyền Ngọc này vượt qua lôi kiếp kim đan thế nào không? Tông môn không ít sư thúc bá tư chất tốt hơn vị tiền bối Huyền Ngọc này đều không độ được. Sao vị sư bá Huyền Ngọc này lại thành công? Đúng a, sao vị tiền bối Huyền Ngọc này có thể vượt qua lôi kiếp kim đan kia? Đó là vì vị tiền bối Huyền Ngọc này, khoảng 30 năm đi. Hóa sát cốt trùng, mang về một quả, hóa sát ngọc quả. Ăn vào quả này có thể tăng lên trọn vẹn 3 thành tỷ lệ độ kiếp. Cô gái trẻ tuổi lãnh diễm ngồi đối diện thượng quan từ, nhịn không được mở miệng giải thích. Cái gì? Hóa sát ngọc quả, lại nghịch thiên vậy. Có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ kết đan. Sư huynh, ngươi đã từng nghe nói chưa? Chưa. Hóa sát ngọc quả, rốt cuộc là thứ gì? Nghe đều chưa từng nghe. Khó trách tiền bối Huyền Ngọc có thể vượt qua lôi kiếp kim đan. Nguyên lai là phục loại thiên địa linh quả này. Đúng vậy a, ăn vào quả này tam linh căn cũng có thể kết đan. Chẳng phải là nói các vị đang ngồi đây nếu được quả này, cũng có thể vượt qua lôi kiếp kim đan. Xem ra vị tiền bối Huyền Ngọc này cũng không có gì ghê gớm. Ngoạc kép, đám người nghe nàng kia nói, lại mồm 5 miệng 10 nghị luận ầm ĩ, đều không khỏi cảm thán, hóa sát ngọc quả, thần kỳ. Hừ, đã nói rồi mà, dù sao đến lúc đó ta nhất định cũng muốn đi, hóa sát cốt trùng, kia. Hái một quả, hóa sát ngọc quả, về. Vị đệ tử trẻ tuổi không phục vừa rồi, hừ nhẹ khinh thường thả xuống ngoan thoại, liền ngươi, đừng nói vào, hóa sát cốt trùng, chạy tới trên biển mấy ngày, liền có thể bị những hải khấu cùng hung cực ác kia coi là gà con làm thịt. Nữ tử trẻ tuổi đối diện thượng quan từ, lập tức không vui, mở miệng châm chọc nói. Nữ tử trẻ tuổi này chính là hậu nhân dòng chính lưu gia hoàng tộc Bắc Tấn Quốc. Tuy nói sư bá Huyền Ngọc không phải tiền bối bản tộc lưu gia, nhưng đó cũng là cùng họ bản gia, đâu thể chịu nổi cảnh đám nhà quê này nói nhảm. Ngươi, vị sư đệ này còn xin bớt giận. Hóa sát cốt trùng kia nghe nói là một bí cảnh địa giai, cửa vào ở hắc sát âm hải sâu trong Lạc Phong Hải. Trong đó sát khí tràn ngập, quỷ vật hoành hành, nghe nói còn có quỷ quái kim đan kỳ ẩn hiện, bản thân liền hung hiểm cực kỳ, chớ nói chi là bí cảnh này cách mỗi 500 năm mới mở một lần. Cần trên tay có sát trùng lệnh mới có thể tiến vào. Hơn nữa mỗi lần mở ra đều sẽ có không ít tà tu trúc cơ đại viên mãn tiến vào, gặp mặt chính là đánh nhau sống chết. Có thể nói cửu tử nhất sinh, bản môn từ khi lập tông 8.000 năm qua, cũng chỉ có tiền bối Huyền Ngọc liều chết mang về một quả, hóa sát ngọc quả. Có thể thấy được không dễ, thượng quan từ vội vàng làm hòa sự lão lên tiếng giảng hòa. A, hóa sát cốt trùng lại ở sâu trong Lạc Phong Hải. Còn hung hiểm như vậy, sát trùng lệnh lại là thứ gì? Hóa sát ngọc quả kia xem ra cũng không phải đi vào là có. Đúng vậy a, 8.000 năm qua trong tông môn đều chưa từng có ai lấy được một quả hóa sát ngọc quả. Như vậy xem ra hóa sát cốt trùng cũng xác thực hung hiểm. Tiền bối Huyền Ngọc đã có thể mang quả về từ loại hiểm địa này. Hiển nhiên kinh nghiệm đấu pháp phong phú, chiến lực nhất định siêu quần. Quả đúng là vậy. Ai, Các ngươi nghe nói chưa? Nghe nói tiền bối Huyền Ngọc khi ở luyện khí kỳ, còn bị tông môn ngoại phái đi Cao Thương Quốc nhậm chức thiên sư. Thật hay giả, đó chẳng phải là phế. Thật, tiểu đệ mấy ngày trước cũng nhận được nhiệm vụ ngoại phái. Cũng là đi Cao Thương Quốc nhậm chức thiên sư. Chuyến đi này có khi là trọn vẹn 10 năm a. A, sư đệ, ngươi lần này xui xẻo. Thượng quan Từ thấy người kia ủ rũ cúi đầu, lập tức mở miệng khuyên nhủ. Vị sư đệ này ngươi cũng không cần quá khó chịu. Tiền bối Huyền Ngọc chẳng phải cũng như ngươi ngoại phái nhậm chức thiên sư. Hơn nữa các ngươi có chỗ không biết. Sau khi nhậm chức trở về từ Cao Thương Quốc, tiền bối Huyền Ngọc lại bị ngoại phái đến Bắc Loan thành Tây Việt Quốc do Linh Băng Cung quản lý. Bắc Loan thành các ngươi từng nghe nói chưa? Chưa, nghe nói hình như ở dưới chân Hắc Bạch Sơn Mạch. Ít nhất cũng mấy chục vạn dặm đường. Trời à, xa như vậy. Thượng quan Từ tiếp lời tiếp tục nói. Chưa hết, sau đó người Thiên La xuôi nam xâm lấn. Tiền bối Huyền Ngọc còn thân ở tuyến đầu. Tự mình trải qua đại chiến Nam Bắc 400 năm trước. Trải qua nhiều lần sinh tử mới sống sót từ trong đại chiến. Sau khi trúc cơ lại phái đi Bắc Hải Châu xa hơn. Thay tông môn đốc tạo linh hạm. Chuyến đi này chính là trăm năm. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn độc thân lưu lạc bên ngoài. Dù khổ dù khó cũng chưa từng từ bỏ tu hành. Cho dù không có gia tộc giúp đỡ, dựa vào bản thân khắc khổ phấn đấu. Hiện tại chẳng phải tiền bối Huyền Ngọc cũng thành công vượt qua lôi kiếp kim đan, tấn thăng thành trưởng lão kim đan của bản môn. Cho nên nói các vị đều không cần nản chí. Hiện tại chỉ cần khắc khổ tu luyện, giống như tiền bối Huyền Ngọc vĩnh viễn không nói từ bỏ, thì mọi chuyện đều có thể. Nói hay, đúng vậy a, ngươi xem tiền bối Huyền Ngọc lúc luyện khí luôn ngoại phái. Thảm hơn chúng ta nhiều. Ai nói không phải. Tiền bối Huyền Ngọc chỉ là tam linh căn. Luận tư chất cũng không bằng chúng ta. Thậm chí có thể nói kém xa chúng ta. Không sai. Đúng rồi. Nghe nói tiền bối Huyền Ngọc lúc ở giai đoạn luyện khí cũng ở Mộc Nguyên Viện chúng ta. Giống như liền ở số 18 chữ Thanh. Ai, Lưu sư đệ đó chẳng phải liền là gian phòng trúc ngươi ở sao? Thật, người lùn Lưu sư đệ nghe vậy không khỏi nhảy dựng lên. Vị sư đệ này, vì huynh ra 200 linh thạch, hai ta đổi phòng trúc thế nào? Đừng nghe hắn, ta ra 300 linh thạch, 500 khối linh thạch cấp thấp, ngoặc kép, đại đường nhất thời náo nhiệt, không ngừng có người ra giá, đều muốn dính chút vận may từ tiền bối Huyền Ngọc kia. Cầu may mắn, không đổi. Bao nhiêu linh thạch cũng không đổi. Nói xong Lưu sư đệ liền đứng dậy, chẳng buồn ăn thêm nữa, để lại một câu nói, liền chạy ra khỏi thiện đường. Hảo hữu ngồi cùng bàn lập tức hô sau lưng hắn, sư đệ ngươi đi đâu? Chẳng phải đã nói cùng đi Lưu tiên trấn dạo chơi? Lưu sư đệ chạy chậm, cũng không quay đầu lại xua tay nói, các ngươi đi đi, tiểu đệ trở về phòng luyện công. Đúng, ngày mai lên núi du ngoạn tiểu đệ cũng không đi. Ai, các người nhìn Lưu sư đệ, ngày thường hắn lười nhất, giờ ngược lại chịu khó. Nghe nói tiền bối Huyền Ngọc ban đầu ở Mộc Nguyên Viện. Toàn tâm toàn ý dồn hết vào việc tu luyện, cả ngày chân không bước ra khỏi nhà. Ban ngày không thấy bóng người, rất khắc khổ, lúc này không biết ai lẩm bẩm một câu. Thiện đường huyên náo trong chốc lát liền yên tĩnh lại. Sư huynh, tiểu đệ có việc, cũng đi trước một bước. Một người đứng lên, nói xong liền vội vàng ra thiện đường. Chờ một chút, ta cũng về phòng. Lập tức lại có người đứng dậy. Một bàn liền chỉ còn 2-3 người ngồi. Hơn nữa không chỉ bàn bọn họ. Chốc lát, cả thiện đường ít đi một nửa người. Sư muội eo no chưa? Sắp đến giờ tuần sơn, chúng ta cũng đi thôi. Thượng quan Từ cùng nữ tử lãnh diễm ngồi đối diện cũng đứng dậy ra thiện đường. Ở góc thiện đường có 2 người ngồi, Một người trong đó cũng đứng dậy cáo từ nói: "Tuyên sư đệ ngươi cứ ăn đi, vi huynh xin đi trước một bước." Sư huynh đi thong thả. Tuyên Minh đứng dậy cung tiễn, sau khi ngồi trở lại nhíu mày suy nghĩ, vị tiền bối Huyền Ngọc này tựa như từng được nhắc đến trên tổ tịch. Cũng không biết vị tiền bối tông môn được nói đến trong thư mà tổ tiên để lại có phải là vị sư bá Huyền Ngọc này không? Xem ra phải dành thời gian về lão trạch Thanh Phong huyện một chuyến, lấy lại bức thư xem kỹ hơn. Lúc trước khi lật xem, cũng chỉ tùy ý liếc qua. Thật đúng là chưa nhìn rõ đạo hiệu của vị tiền bối tông môn được nhắc đến trên thư. Ngoài động phủ Huyền Mộc chân nhân dẫn hai nữ tử đến bái phòng, Lưu Ngọc mời ba người vào động phủ. Thần sắc hai nữ đều rất tiều tụy, khóe mắt như có nước mắt. Phụ nhân lớn tuổi trong đó chính là Phương Sư Tỷ, sau lưng có một vị nữ tu trẻ tuổi tay chân co quắp đi theo, có chút lạ mắt, không biết thân phận thế nào. "Sư thúc, mau vào trong ngồi." Huyền Mộc sải bước vào động phủ, hai nữ sau lưng lại vẫn câu nệ đứng tại chỗ. Lưu Ngọc vội mở miệng mời lần nữa: "Linh Lan sư tỷ mau vào." Phương Lan Lan đang không biết mở miệng thế nào, tiếp tục gọi Lưu sư đệ hay là tôn xưng một tiếng "sư thúc". Sau khi sửng sốt lấy lại tinh thần, lập tức kéo tay nữ nhi sau lưng nói: "Tuyết Nhi, còn không mau bái kiến sư thúc Huyền Ngọc của ngươi." Nữ tu trẻ tuổi như chịu ủy khuất hé miệng cúi đầu nói: "Huyền Như bái kiến sư thúc Huyền Ngọc." Huyền Mộc cũng dừng lại giới thiệu: "Huyền Như chính là đồ đệ của sư tỷ Huyền Tinh đã chết. Họ Chu, tên Hàm Tuyết, trước đây ngươi hẳn gặp rồi mới đúng." Lưu Ngọc gật đầu nói: "Nguyên lai là Huyền Như sư điệt, mau vào ngồi." Mời ba người vào động phủ ngồi xuống, Lưu Ngọc lập tức pha trà rót nước, pha cho ba người một bình trà thơm. Sau mấy lần tráng trà, liền rót cho mỗi người một chén trà nóng. Phương Lan Lan nhìn Lưu sư đệ trước mắt cử chỉ nhấc chân đều lộ ra thong dong, mặt mang mỉm cười, trong thoáng chốc trở lại đại viện Hoàng Dịch năm đó. Khuôn mặt thanh tú của Lưu sư đệ lúc nào cũng cười, luôn tinh thần phấn chấn bừng bừng, cho đến hôm nay vẫn còn trẻ như vậy. Ngược lại bản thân hiện tại đã là bán lão tử nương, phụ nhân trung niên phai sắc, càng không nghĩ tới năm đó ở trước người mình, Lưu sư đệ luôn câu nệ ngượng ngùng, hiện tại đã vượt qua lôi kiếp kim đan, thành trưởng lão kim đan của tông môn. Không chân thực như cách một đời. Huyền Mộc khẽ nhấp một ngụm trà thơm, lập tức nói: "Huyền Ngọc, năm đó sư nương hồng tịch của ngươi làm mai mối cho ngươi, bị ngươi lấy tu hành làm trọng từ chối nhã nhặn. Hiện tại ngươi đã thành công tấn thăng kim đan, nhân sinh đại sự này cũng cần mau chóng đưa vào danh sách quan trọng." "A." Lưu Ngọc không khỏi sững sờ, hôm nay Huyền Mộc tới chơi đúng là vì chuyện này. Huyền Mộc không đợi Lưu Ngọc mở miệng, tiếp tục nói: "Chu gia nhờ bần đạo làm mai mối, giới thiệu cho ngươi một mối hôn sự. Ấy, chính là Hàm Tuyết trước mặt ngươi, đã có tu vi lục phủ, đến nay vẫn là khuê nữ." Chu Hàm Tuyết sau khi ngồi xuống không nói một lời nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lập tức ửng lên một mảng đỏ bừng, bộ ngực sữa khẽ phập phồng, tim đập thình thịch, cúi thấp đầu đến mức đều nhanh chôn vào trong ngực của mình. Hóa ra Chu gia biết Lưu Ngọc vào Tuyệt Linh Cốc độ kiếp thành công, cũng đan thành tam khiếu, tâm tư lập tức trở nên linh động. Năm đó Huyền Mộc kết đan, Chu gia liền tác hợp thành công, để Huyền Mộc cưới đồ đệ Chu Lộ Đồng, đồng thời cũng là nữ nhi Chu gia. Hiện tại Lưu Ngọc so với Huyền Mộc năm đó càng là khối bánh trái thơm ngon. Đan thành tam khiếu, đủ cơ hội vấn đỉnh linh anh thượng cảnh, về sau trong tông môn có thể nói là nhân vật trọng yếu. Điều càng hiếm có hơn là vị này xuất thân thế tục chính là Bạch Thân. Nếu cưới nữ nhi Chu gia, ngày thường lôi kéo nhiều hơn, sau này liền có thể thân như người một nhà. như vậy liền có thể nhất cử xoay chuyển địa vị dần dần suy bại ở tông môn của Chu gia. Phải biết chính Chu gia Thương Khâu đã hơn 2000 năm không ra trưởng lão Kim Đan. Kẻ này luôn bái ở môn hạ mạch chữ Huyền, những năm này cũng có nhiều giao tình với Chu gia. Đệ tử Huyền Thủy môn hạ hắn hiện tại thay hắn trưởng quản Ngọc Phù Lâu. Cũng là nữ nhi bản tộc Chu gia gả ra ngoài, nhưng chuyện duy nhất có thể gây bất lợi chính là bởi vì tư chất tam linh căn nên nguyên bản cho rằng hắn độ kiếp vô vọng, trước khi vào cốc chỉ tặng chút linh thạch, cũng không nỡ tặng thanh khách đan. Nhưng ai có thể ngờ kẻ này lại phá vỡ tiền lệ vượt qua lôi kiếp kim đan. Thật sự là tính sai. Bất quá từ Huyền Mộc chân nhân dẫn mối, gia tộc dốc hết vốn liếng đã chuẩn bị một phần hậu lễ làm đồ cưới xuất giá. Hẳn có thể tiêu trừ ngăn cách. Chuyện này 89/10 có thể thành. Hơn nữa nhân tuyển của lần tác hợp này chính là Chu Hàm Tuyết nữ nhi nhị phòng. Dung mạo nàng này xuất chúng, khí chất thanh tân thoát tục, tông môn đều gọi Huyền như tiên tử. Càng mấu chốt chính là nàng này có 7-8 phần tướng mạo của kỳ mẫu lúc còn trẻ. Lưu Ngọc vội vàng chắp tay nói, đa tạ ý tốt của sư thúc, cũng đa tạ Linh Lan sư tỷ coi trọng. Huyền Ngọc mới tấn thăng kim đan, vài năm tới cần củng cố tu vi cảnh giới, cũng không có tâm tư phương diện này. Hơn nữa Hồng Phong sư huynh thi cốt chưa lạnh, hiện tại liền đàm việc này, phải chăng có chút không ổn? Huyền Mộc mặt cứng đờ, sau đó nặn ra khuôn mặt tươi cười nói, ai, ý của Chu gia là nói trước với ngươi một tiếng, nếu Huyền Ngọc ngươi vừa ý, liền trước quyết định mối hôn sự này, chờ tông môn giúp ngươi tổ chức đại điển kim đan xong, đến lúc đó ngươi đón Hàm Tuyết qua cửa là được. Còn có chính là di hài của Hồng Phong sư điệt đã hóa thành tro cốt, hôm qua đã giải xuống dẫn hồn cốc. Ý của Chu gia là nếu có thể lập thành hôn sự này, liền cũng coi như sung hỉ. Ngoài ra Chu gia hứa hẹn đến lúc đó sẽ đưa lên một phần đồ cưới phong phú, nhất định sẽ không ủy khuất Hàm Tuyết. Huyền Mộc cũng không múa mặt dạn mày dày đến đây, nhưng những năm này hắn đã sớm cột vào cùng Chu gia. Cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Chu gia vội vã muốn trèo lên mối hôn sự này, hắn cũng có thể hiểu được, muộn bị nhà khác nhanh chân đoạt trước, thật sự không có chỗ để hối hận. Thừa dịp kẻ này mới kết đan chưa lâu, mình ở trước mặt hắn còn có thể nói lên mấy câu. Chuyện này cũng chỉ có thể làm sớm. Dù sao so với Bạch gia cùng Thác Bạt gia, Chu gia không chiếm chút ưu thế nào, chỉ có thể thử tiên hạ thủ vi cường. Còn có chính là kẻ này năm đó lúc ở Bắc Loan thành, nghe nói rất ngưỡng mộ Linh Lan tức phụ nhị phòng, cho nên chính Chu gia mới buộc mẫu nữ Linh Lan đến đây. Chu Hàm Tuyết này tư sắc tướng mạo đã rất xuất chúng trong tông môn, lại có mấy phần giống mẹ nàng lúc còn trẻ, mà khí chất càng hiền thoát tục, người sống một đời sợ nhất tuổi trẻ lỡ mất giai nhân. Chuyện này nói không chừng thật có thể thành. Lưu Ngọc trầm mặc một lát xua tay nói, trước không nói Hồng Phong sư huynh mới đi về cõi tiên mấy ngày, lúc này nói chuyện cưới gả, quả thực rất không ổn. Hơn nữa trước kia đệ tử đã gặp được người trong lòng ngưỡng mộ, bất quá hữu duyên vô phận. Hiện tại lòng yên tĩnh như nước, đã vô tâm cân nhắc chuyện nam cưới nữ gả. Mặt Phương Lan Lan không khỏi đỏ lên, mở miệng nói, năm đó ở Bắc Loan thành là sư tỷ không đúng, cô phụ si tâm của sư đệ ngươi. Nhưng Lưu Ngọc vội mở miệng ngắt lời nói, sư tỷ hiểu lầm, chuyện năm đó Huyền Ngọc sớm đã không để trong lòng, người trong lòng ngưỡng mộ cũng là người khác. Phương Lan Lan lập tức nghẹn lời, lắp bắp nói, vậy thì tốt. Ô, Chu Hàm Tuyết luôn cúi đầu, phụ thân thi cốt chưa lạnh, nhất mạch đại phòng liền ép mẹ con các nàng phải tự mình tiến tới nói chuyện hôn sự. Nếu đổi lại bình thường, lần an bài hôn sự này, bản thân nàng ngược lại không có gì không hài lòng. Dù sao Huyền Ngọc Sư Thúc chính là trưởng lão kim đan tân tấn của tông môn. Nhưng sau khi ngồi xuống, liền càng nghe càng không thích hợp. Huyền Ngọc Sư Thúc này lúc tuổi còn trẻ, lại tựa như thầm nảy sinh tình cảm với mẫu thân. Khó trách đại phòng vội đưa nàng đến như vậy. Xem mình là gì, ủy khuất dọc đường cũng không nhịn được nữa. Một khắc cũng không ở nổi, khóc chạy ra động phủ. Tuyết Nhi, người đợi vi nương một chút. Phương Lan Lan thấy nữ nhi khóc chạy đi, lập tức đứng dậy đuổi theo. Nàng biết Tuyết Nhi chịu ủy khuất, nhưng Thu Phong đã rời mẫu nữ các nàng mà đi. Mình cũng chẳng còn bao năm sống, đợi nàng cũng đi. Nhị phòng liền chỉ còn lại một mình Tuyết Nhi, còn không biết phải chịu bao ủy khuất. Hiện tại tốt nhất chính là tìm nhà chồng tốt gả, cho nên nàng mới có thể chịu đựng đại phòng bức bách, bỏ đi mặt mũi, thậm chí bốc lên tiếng xấu, cũng phải đến nhà đàm hôn sự này. Nếu Tuyết Nhi thật theo Lưu sư đệ, sau này cũng không ai dám ức hiếp nàng. Huyền Mộc thấy cảnh này không khỏi xấu hổ lắc đầu, đứng dậy xin lỗi Lưu Ngọc nói, xem ra là bần đạo suy nghĩ thiếu thấu đáo. Ai, Lưu Ngọc cũng không biết nói gì cho phải, lập tức đứng dậy hàn huyên vài câu, tiễn Huyền Mộc ra động phủ. Cảm ơn đông đảo thư hữu đại lực khen thưởng chương trước, cũng chúc mừng thư hữu lại lại. Kỳ thật rất buồn ngủ. Results 20.221.028 tỷ 202.402.845. Chỉ tiêm đờ trà sữa. Huyền Bân đạo nhân, fan hâm mộ Huyền Trần đạo đồ, đạo lý đen trắng, tiểu lão Ngưu chạy mau trở thành minh chủ thứ 29 đến 37 của quyển sách này. Nhất giới cảm kích bất tận. CVter VL kết đan tái thêm 9 minh chủ tác bú vậy bằng.